Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chuẩn bị: 7 tầng nhạc thư tân phong cách ngưu bức. Hắn đến đi vội vàng. Trận này giao dịch đối với hắn mà nói, bất quá là một kiện liên sách đều không cần thiết sách việc nhỏ. Nhưng là đối với tầng 2 giao dịch quảng trường tới nói, lần này giao dịch quả thực tạo thành địa chấn đồng dạng sóng chấn động. Mà Đinh Trúc, cái này một vị giao dịch một vị khác nhân vật chính liền không có như vậy tiêu sái. Nàng trực tiếp liền trở thành địa chấn trung tâm. Chỉ kém không có bị người bắt lấy đến nhốt ở trong lồng kéo đến đường lớn đi lên dạo phố. Hoang mang rối loạn mang mang từ mặt tròn tay của thanh niên bên trong mua xong cầm sách kỹ năng. Đinh Trúc cơ hồ là dãy rùa lấy từ giao dịch quảng trường chật vật trốn sông tới. Liên tục chạy hết tốc lực ba cái quảng trường về sau. Nàng mới rốt cục vọt vào mình thuê lại khách sạn. Chân Bạch nhìn xem dựa vào trên cửa từng ngụm thở Đinh Trúc. Mở to hai mắt nhìn trần chờ. Ngươi là tại bị quỷ truy sao? Không phải, cũng không xa. Thẳng đến Chân Bạch nghe xong Đinh Trúc mới ngạc nhiên kêu to: oa, ngươi thế mà kiếm 30.000 kim tệ. Vậy không phải nói chúng ta có tiền. Vậy ta muốn có một bữa cơm no đủ. Nghe nói khu Đông Thành có một nhà làm cá làm được đặc biệt tốt cửa hàng. Ngươi dẫn ta đi ăn đi. Uy uy uy, Phi Miêu, ngươi chú ý trọng điểm giống như không đúng sao? Cuối cùng, Đinh Trúc vẫn là mang theo Chân Bạch đi. Nó nói đến cửa tiệm kia tử ăn cá. Bất quá, buổi sáng bởi vì giao dịch mang đến xung kích giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ đến cũng là, bất quá là một kiện số giao dịch rất cao vật phẩm thôi. Mặc dù làm người ta giật mình, nhưng lại xa xa không có đến để cho người ta ký ức khắc sâu tình trạng. Ăn no nê về sau, Đinh Trúc mang theo Chân Bạch đi nhiệm vụ đại sảnh lấy nhiệm vụ của mình ban thưởng. Tại cầm tới nhiệm vụ ban thưởng đơn trước đó, Đinh Trúc kỳ thật trong lòng phi thường không nắm chắc. Dù sao dạng này ý thức lưu nhiệm vụ, nàng hoàn toàn không biết độ hoàn thành là nhiều ít. Cho nên, khi nhìn thấy độ hoàn thành vì 80%, toàn bộ nhiệm vụ bình chắc thế mà trung thượng thời điểm, nàng kinh ngạc nói không ra lời. Nhiệm vụ lần này điểm kinh nghiệm ban thưởng phi thường phong phú, trực tiếp đem Đinh Trúc đưa đến cấp 7. Chỉ bất quá, điểm kỹ năng ban thưởng cũng chỉ có 5 điểm, làm cho nàng tưởng rằng tính toán sai rồi. Không sai, đưa tặng điểm kỹ năng chỉ tới cấp 5 money, Chân Bạch ở một bên giải thích. Tại Đinh Trúc ra ngoài làm nhiệm vụ khoảng thời gian này nàng cũng không có nhàn rỗi. Cùng những khác sùng vật ở giữa giao lưu làm cho nàng đối với vô tận thế giới tầng 2 có một cái hệ thống mà toàn diện hiểu rõ, thậm chí tới giải rất nhiều tầng 2 bên ngoài sự tình. Ngươi đang đùa ta, Chân Bạch không nhìn Đinh Trúc cái kia trương kinh ngạc mặt giải thích. Cấp 5 trước đó mỗi một cấp đều sẽ đưa 5 cái kỹ năng điểm. Chủ yếu là cho thiết lập lại người bảo mệnh, dù sao có chút nhiệm vụ là thật sự hung hiểm. Nếu như không cho thiết lập lại người tự thân đề cao chút thuộc tính, người mới rất dễ dàng sẽ chết. Tại trong nhiệm vụ cấp 5 về sau, nếu như còn muốn lấy được điểm kỹ năng, cũng chỉ có thể đi nhiều hơn tìm kiếm nhiệm vụ ẩn. Nếu như có thể tìm tới giá trị phi thường cao nhiệm vụ ẩn, liền có thể đạt được phần thưởng phong phú, điểm kỹ năng cũng sẽ cho tương đối nhiều. Mà lại tại cấp 5 trước đó, người mới ở vào bảo hộ cơ chế, khi tiến vào nhiệm vụ bên trong đều sẽ có ngẫu nhiên thuộc tính là gấp đôi, điểm kinh nghiệm cái gì cũng sẽ là gấp đôi. Cái này một bảo hộ cơ chế tại cấp 5 về sau sẽ biến mất, còn có chính là nhiệm vụ loại hình. Cấp 5 trước đó, tương đối mà nói, chiến đấu nhiệm vụ tương đối ít, hoặc là nhiệm vụ bên trong chiến đấu tỉ trọng sẽ khá ít. Nhưng đã đến cấp 5 về sau, chiến đấu nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nhiều, chiến đấu tỉ trọng cũng sẽ càng ngày càng nặng. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, đúng rồi đúng rồi. Còn có điểm trọng yếu nhất, tại cấp 5 về sau, ngươi sẽ tiếp xúc đến mở ra nhiệm vụ cùng đối kháng nhiệm vụ. Cái gì gọi là mở ra nhiệm vụ? Còn có đối kháng nhiệm vụ. Mở ra nhiệm vụ chính là sẽ có rất nhiều người đồng thời cùng ngươi tiến vào trò chơi. Các ngươi sẽ cộng đồng đi hoàn thành một cái cùng một mục tiêu. Loại nhiệm vụ này đều tương đối nguy hiểm. Đương nhiên, thu hoạch cũng tương đối rất cao. Về phần đối kháng nhiệm vụ, cũng là rất nhiều người đồng thời tiến vào trò chơi. Các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên chia hai đội đi hoàn thành khác nhau nhiệm vụ mục tiêu. Tại trong nhiệm vụ các ngươi là địch đúng. Nhìn xem Đinh Trúc cái kia trương đã kinh biến đến mức rất thúi mặt, Chân Bạch an ủi: yên tâm, tầng 2 nhiệm vụ là sẽ không xuất hiện đối kháng nhiệm vụ, nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện mở ra nhiệm vụ. Mà lại bất kể là mở ra nhiệm vụ vẫn là đối kháng nhiệm vụ, tại tất cả nhiệm vụ bên trong tỷ lệ đều là phi thường thấp, gặp gỡ khả năng tương đối nhỏ. Liên quan tới nhiệm vụ sự tình, Đinh Trúc chợt nhớ tới tại giao dịch quảng trường Vinh Tử nói lời thế nào, lập tức cùng Chân Bạch xác nhận: đúng rồi, có phải là linh dị nhiệm vụ ích lợi tương đối cao? Đúng, không trống trơn là linh dị nhiệm vụ. Còn có giống như là tận thế nhiệm vụ, tu chân nhiệm vụ, tinh tế nhiệm vụ, thế giới ma pháp nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này ích lợi đều so phổ thông nhiệm vụ cao. Còn có một chút, tất cả ngươi tiến hành nhiệm vụ, kỳ thật có thể lại một lần nữa tiến vào. Nghe nói đến cao tầng về sau, nhiệm vụ độ hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến thiết lập lại người các loại đánh giá hay là cái gì? Đối với điểm này Chân Bạch không hiểu đến quá rõ ràng. Nàng giơ lên móng vuốt, gãi gãi lỗ tai: ta trong mấy ngày qua hiểu rõ đến chỉ có những thứ này. Nếu như còn có cái gì tin tức ta nhất định ngay lập tức nói cho ngươi. Cấp 5 là người mới bảo hộ đường ranh giới, cấp 5 trước đó nhiệm vụ tương đối đơn giản, hơn nữa còn có người mới bảo hộ cơ chế, cho nên thành công tính đều phi thường cao. Nhưng là cấp 5 về sau, đã mất đi người mới bảo hộ cơ chế, càng nhiều phải nhờ vào thiết lập lại người bản thân năng lực. Học tập xong cầm Đinh Trúc, đem cuối cùng đưa tặng ngũ điểm kỹ năng thêm ở nhanh nhẹn, cảm giác, mị lực cùng may mắn phía trên. Bởi vì không biết lần tiếp theo nhiệm vụ sẽ là cái gì loại hình, cho nên vì để tránh cho tiến vào nhiệm vụ về sau giật gấu vá vai đã rơi vào lúc ban đầu trong khốn cảnh, Đinh Trúc mua không ít các loại nhiệm vụ nhu yếu phẩm cùng loại bùa vàng cái gì. Nghĩ trên tay hoàng gia đan thủ nỗ so sánh, Đinh Trúc tinh thiết nỏ một tay thật sự là không đáng chú ý. Vì có thể cân đối hai tay cường độ công kích, Đinh Trúc mang theo Chân Bạch tại vũ khí khu lượn quanh mấy giờ, rốt cục lấy 400 kim giá cả từ một cái thiết lập lại người trong tay mua một thanh mới nỏ một tay, đóng băng chi nỏ một tay, dùng đặc thù chế tạo phương pháp rèn đúc thành nỏ một tay. Lực lượng cộng 18, nhanh nhẹn cộng 9, linh xảo cộng 5, cảm giác cộng 5, tốc độ công kích cộng 1, gia tăng 36% tỷ lệ bạo kích, 20% tỷ lệ kích hoạt vũ khí bổ sung kỹ năng đóng băng. Lam sắc trang bị, cần thiết lập lại người đẳng cấp 3, có thể mang làm nhiệm vụ. Mặc dù cái này đem vũ khí mặc dù là một thanh lam sắc trang bị, nhưng là vũ khí thuộc tính cũng không tính thượng thừa. Duy nhất để Đinh Trúc coi trọng chính là cái kia bổ sung đóng băng kỹ năng. Dù sao kỹ năng này là một cái khống chế kỹ năng, chỉ cần trúng đích đối phương, liền có thể cho đối phương mang đến giảm tốc hiệu quả, thậm chí còn có nhất định tỷ lệ tạo thành định thân. Trải qua cùng Lâm Dật Phàm đối chiến, Đinh Trúc đối với loại này khống chế kỹ năng có bản thân trải nghiệm, cũng đầy đủ giải. Loại kỹ năng này trong đối chiến chỗ có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, tại đông đảo vũ khí bên trong, Đinh Trúc cuối cùng vẫn là lựa chọn thanh này thuộc tính nói còn nghe được nỏ một tay. Đương nhiên, còn có một chút tiện nghi. Hết chương.